Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1052, tiệc tân gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối về đến ký túc xá, người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nghiên là Từ Ái Lệ, lập tức hỏi cô, Thẩm Nghiên, mình nghe nói giáo sư Lương tìm cậu dịch tài liệu à, cậu nghe ai nói? Thẩm Nghiên nhướng mày hỏi, ôi chao, cậu đừng hỏi mình nghe ai nói, cậu cứ nói có phải hay không? Ừ, có vấn đề gì sao? Thẩm Nghiên cũng không phủ nhận, dù sao đây cũng không phải chuyện cần giấu giếm. Trời ơi, cậu có biết giáo sư Lương là ai không? Có thể được ông ấy tìm đến dịch tài liệu, cậu giỏi quá. Có gì đâu, chẳng lẽ mọi người còn không biết thực lực của Thẩm Nghiên sao? Giáo sư Lương tìm cậu ấy cũng rất bình thường. Nghe nói phòng phiên dịch đang thiếu người, hơn nữa bây giờ chính sách bắt đầu nới lỏng rồi, sách cần dịch cũng ngày càng nhiều. Mấy người lại nói đến một số cuốn sách nổi tiếng ở nước ngoài. Chỉ có Lý Thư Duyệt ngồi trên giường, móng tay suýt nữa thì bấm đến bật máu. Trước đó nghe nói là một chuyện, nhưng bây giờ được xác nhận lại là chuyện khác. Quan trọng hơn là, chuyện này là do cô ta mà Thẩm Nghiên mới có được cơ hội này. Tương đương với việc cô ta tự tay dâng cho Thẩm Nghiên. Nhưng bây giờ Thẩm Nghiên không có tâm trạng để ý đến những chuyện khác. Diệu diệu thần kỳ lúc này cô đang bận dịch tài liệu, thêm vào đó khu nhà tứ hợp viện sắp tổ chức tiệc, Thẩm Nghiên cũng rất bận. Nên cô căn bản không nhìn vẻ mặt méo mó của Lý Thư Duyệt. Nhưng mọi người trong phòng đều không quen biết nhau lắm, nên Thẩm Nghiên không định mời họ. Một tuần sau đó, Thẩm Nghiên gần như lúc nào không có tiết học là lại ngâm mình trong thư viện. Mọi người trong phòng đều biết cô phải dịch tài liệu, nên lúc rảnh rỗi sẽ không quấy rầy cô. Nên nói chung, một tuần này của cô trôi qua rất thoải mái. Đến thứ sáu, Lục Tuân đến tìm Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng đó. Thẩm Nghiên có chút vui mừng, bước nhanh về phía anh. Lục Tuân nhìn thấy cô, cũng đi về phía cô. Đến gần, còn chưa kịp nói gì, anh đã thành thạo nhận lấy đồ trên tay cô. Anh tưởng em phải ngày mai mới về chứ, không có việc gì, nên anh về trước, dạo này em thế nào? Đồ đạc trong nhà đã chuẩn bị xong chưa? Anh cần làm gì? Vâng, em ổn, chỉ là việc học hơi mệt một chút. Còn phải chuẩn bị nồi niêu xong chảo các thứ hơi vất vả, nhưng may mà có anh ba họ đến giúp, nên cũng tạm ổn. Bây giờ đồ đạc trong nhà cũng đã chuẩn bị gần xong, còn thiếu một chút, giao cho anh nhé. Thẩm Nghiên cười nói, được, sau này có gì cần cứ nói với anh. Trong lòng Lục Tuân cũng rất áy náy, trước đó anh còn định đến đây để chăm sóc Thẩm Nghiên nhiều hơn. Kết quả đến đây rồi, anh lại không thể ra khỏi trường, rất nhiều việc vẫn phải để Thẩm Nghiên lo liệu. Bản thân anh không giúp được gì, nên lúc này có thời gian rảnh, đương nhiên phải làm nhiều việc hơn. Như vậy sau khi anh về trường, Thẩm Nghiên cũng có thể đỡ vất vả hơn. Hai người vừa nói vừa cười rời đi, Lý Thư Duyệt vừa hay cùng bạn ra ngoài trường ăn cơm, kết quả nhìn thấy cảnh này. Lúc này Thẩm Nghiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục Tuân, không biết nói gì, chọc Lục Tuân cười. Người đàn ông trước đó còn nghiêm nghị, lúc này vậy mà lại cười dịu dàng như vậy. Hai người đến khu nhà tứ hợp viện xem còn thiếu gì cần mua, Thẩm Nghiên đưa thực đơn của mình cho Lục Tuân xem. Đảm bảo không còn gì cần chuẩn bị nữa mới thôi. Sau đó hai người về nhà ông cụ, ngày mai hai đứa tổ chức tiệc tân gia đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó để dì Lưu đến giúp, ông cụ trực tiếp bảo dì Lưu đến giúp Thẩm Nghiên. Không sao đâu ạ, đến lúc đó có anh ba họ là được rồi. Trước kia ở nhà họ cũng thường xuyên giúp đỡ. Không có vấn đề gì lớn đâu ạ, cách chương.